Sau khi mắng con trai thái tử ra, tôi sập phòng rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, tôi còn chưa tỉnh, quản lý đã hốt hoảng xông vào. Tô Kiều, em xong đời rồi. Tôi bối rối, chị ấy tỏ vẻ như trời sắp sập xuống. Sao em dám đánh con trai của Giang Yếm? Tôi, chị Vưu nhanh chóng mở điện thoại, đưa cho tôi. Chỉ thấy một video có tên Tô Kiều ngước đai trẻ em, đã bị đẩy lên hot search. Trong video, tôi đang dùng tay véo mặt một đứa trẻ 3, 4 tuổi, miệng còn lẩm bẩm nói gì đó. Đứa trẻ trông như sắp khóc, đứng đó không dám nhúc nhích. Do góc quay, lúc đó rõ ràng mặt tôi rất dịu dàng nhưng trong video lại trông rất nghiêm khắc. Trời ơi, đây là Tô Kiều sao? Cô ta đang làm gì vậy? Tổn thương trẻ con. Đứa trẻ trông tội nghiệp quá. Tổn thương trẻ con gì chứ? Đây là ngước đai trẻ em. Tôi đã nghe người trong ngành nói Tô Kiều tính tình ích kỷ, nóng nảy, thích đánh người để chút giận. Không ngờ bây giờ đến cả trẻ con cũng không tha. Mọi người nét mặt đáng sợ kia đi. Dưới video, một đám người bịa đặt chửi bới tôi nhưng cũng có người bênh vực tôi. Cho đến khi có người đăng một bức ảnh, là ảnh Giang Yếm dắt một đứa trẻ 3, 4 tuổi đi dự sự kiện. Trong ảnh, người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Đứa trẻ được anh dắt tay trông như được đúc ra từ cùng một khuôn với anh. Trời ơi, đứa trẻ này là con trai của Giang Yếm. Ai cũng biết thái tử gia Bắc Kinh Giang Yếm có một đứa con trai, không thấy mẹ ruột. Nhưng đứa con trai này từ nhỏ đã được anh cưng chiều hết mực, chạm một chút cũng không được. Giang Yếm làm gì cũng sẽ mang theo con trai mình. Trước đó, có người của công ty đối thủ lén, mời Tiểu Giang đi chơi sau lưng Giang Yếm. Mặc dù không thành công nhưng thái tử gia cũng nổi trận lôi đình, trực tiếp mua lại toàn bộ công ty đứng tên của đối thủ. Chuyện này đã gây chấn động một thời ở Bắc Kinh. Ngay khi bức ảnh này được tung ra, mạng xã hội im lặng một lúc, sau đó bùng nổ tranh luận to hơn, những người trước đây lên tiếng bênh vực tôi đều không dám lên tiếng nữa. Xong đời Tô Kiều rồi, lần này xong đời thật rồi, ai cho cô ta gan, dám ngước đai con trai của Giang Yếm, Tô Kiều đáng đời. Tôi đã sớm không ưa cô ta rồi, lần này chắc mất mạng luôn quá. Cùng lúc đó, một số nghệ sĩ cũng vào cuộc, trong số đó có cả Tiểu Hoa đối thủ của tôi. Từ Thiến Thiến. Từ khi ra mắt, cô ta đã nổi tiếng nhờ bắt chước phong cách ăn mặc và diễn xuất của tôi, được gọi là Tiểu Tô Kiều. Nhưng so với tôi, cô ta thích ra vẻ bạch liên hoa thuần khiết trên mạng hơn. Từ Thiến Thiến đăng Weibo, không ngờ có người bên ngoài thì sáng sủa xinh đẹp, nhưng thực chất lại tàn nhẫn, ngay cả việc ngước đai trẻ em cũng có thể làm được. Đây là hành vi liên quan đến trách nhiệm hình sự rồi chứ. Cô ta còn tác một số luật sư nổi tiếng trong phần bình luận. Mặc dù không nêu tên tôi nhưng mọi người đều biết cô ta đang nói đến ai. Trong lúc nhất thời, độ hot của cô ta không ngừng tăng. Phần bình luận tràn ngập những lời mắng chửi tôi. Hai tôi là một nữ minh tinh tai tiếng trong giới. Có một lượng fan trung thành nhưng cũng có rất nhiều anti-fan. Bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào của tôi cũng sẽ bị thổi phồng lên vô hạn, nhanh chóng leo lên hot search. Huống chi lúc này tên của tôi lại được đặt cạnh ngước đai trẻ em, thái tử gia Bắc Kinh. Điện thoại của chị Vưu liên tục đổ chuông. Lúc đầu khi tôi lên hot search, nhiều nhãn hàng, đối tác kinh doanh đều âm thầm quan sát, không có động thái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, sau khi biết đứa trẻ là con trai của Giang Yếm, họ lần lượt gọi điện đến để hủy hợp đồng với tôi. Tôi và Giang Yếm đã kết hôn bí mật được 5 năm. Giang tự là con trai của tôi thấy con trai mình dễ thương, nheo má một cái thì sao? Hôm đó, tôi vừa chạy sự kiện, vội vã chuẩn bị sự kiện một hồi thì thấy con trai tôi đến. Thằng bé đáng thương nói rằng bố đã chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, muốn mời tôi về cùng ăn. Một ngày 3 bữa, Giang Yếm có thể chuẩn bị 6 bữa. Trên trán tôi nổi gân xanh, tôi sợ con bị paparazzi chụp được. Dù sao đi theo tôi cũng không an toàn bằng đi theo Giang Yếm. Tôi nói với nó vài câu, bảo nó mau về đi. Cách chương.